Cái kia Lục Minh thật đúng là đáng sợ, Lục Minh trong lòng bọn họ mức độ nguy hiểm, bất chi bất giác lại tăng lên một đoạn. Cái này Lục Minh rất nguy hiểm, cho nên càng phải đem hắn đánh giết, hắn hẳn là ngay ở phía trước phương hướng này, chúng ta đi truy, bất kể như thế nào, chúng ta có 7 người, Lục Minh lại thế nào quỷ kế đa đoan cũng vô dụng, chỉ cần đụng một cái đến hắn, liền xuất thủ, không muốn cho hắn bất kỳ cơ hội nào. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gia cầu tiên nói, bá bá bá, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 7 người thân hình khẽ động hướng về Lục Minh đi về phía trước phương hướng đi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh một đường tiến lên, lại đi 2 ngày, y nguyên không tìm được lối ra. Giống, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bỗng nhiên, phía trước truyền đến một tiếng giống giận kinh thiên động địa chấn động bầu trời cùng đại địa ầm ầm nổ vang. Đón lấy, lại có mặt khác hống khiếu vang lên, tiếp lấy quang mang chớp diệu có hắc sắc quang mang, hào quang màu đỏ rực bạch sắc quang mang. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đem trọn mảnh bầu trời đều chiếu sáng. Bên kia, chẳng lẽ là có hồng hoang dị chủng đang chém giết lẫn nhau? Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh trong lòng hơi động, sau đó quyết định đi xem một chút, gocchuyenaudio.com. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Hắn sở dĩ muốn đi xem, chủ yếu là nhìn xem có thể hay không làm một lần ngư ông. Ngao cỏ tranh nhau, ngư ông đắc lợi. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh cẩn thận tới gần, giấu ở trên một cây đại thụ thi triển đại ẩn tàng thuật, thân thể cơ hồ cùng đại thụ hòa làm một thể, hướng về phía trước quan sát. Phía trước có một tòa núi lớn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đại sơn phía dưới có một cái sơn động. Giờ phút này, một trận kịch liệt chém giết liền phát sinh ở bên ngoài sơn động. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. 5 cái hồng hoang dị chủng đang vây công một cái khác hồng hoang dị chủng. Thực lực thật là mạnh, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh xem xét không khỏi hít sâu một hơi. 5 cái hồng hoang dị chủng, hình thái khác nhau, có giống lão ưng, cũng có giống cự lang, cũng có một đầu mãng xà. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mỗi một cái hồng hoang dị chủng, đều là thần chủ đỉnh phong tồn tại, hơn nữa không phải bình thường thần chủ đỉnh phong, chiến lực phi thường cường đại, vượt qua thiên nhân tộc thiên quân. Nhưng là chân chính đáng sợ vẫn là cái kia bị vây công hồng hoang dị chủng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Đó là một cái dáng dấp như mãnh hổ một dạng dị thú toàn thân mọc đầy lông đen, trong miệng có một loạt răng nanh, toàn thân đen kịt đại chiến thời điểm, có một tầng ngọn lửa màu đen, đang thiêu đốt hừng hực. Cái này hồng hoang dị chủng quả nhiên là vô cùng cường đại, lấy sức một mình, đối kháng 5 cái cường đại hồng hoang dị chủng thế mà mày may không rơi vào thế hạ phong. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Kia, tựa hồ là ma khí. Lục Minh có chút giật mình. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia đen kịt như mãnh hổ một dạng hồng hoang dị chủng, toàn thân dũng động lực lượng, tựa hồ là ma khí, nồng đậm hết sức cũng bá đạo hết sức. Không sai, đích thật là ma khí, nồng đậm hết sức thuần khiết vô cùng ma khí, xem ra trước kỷ nguyên hồng hoang đại lục cũng có ma khí ta tiền thân, quả nhiên là trước kỷ nguyên đại năng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Tức hải cốt ma kích động kêu lên, Lục Minh, nếu là ta có một cái này hồng hoang dị trùng xương cốt, ta thực lực nhất định có thể khôi phục một mảng lớn, đến lúc đó, coi như những cái kia thiên quân giết tới, cũng có thể giúp ngươi giết bọn hắn không chừa mảnh giáp. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Gocchuyenaudio.com, cốt ma tiếp tục gọi đến, càng ngày càng kích động. Cái này hồng hoang dị trùng quá mạnh, ta căn bản không đối phó được a. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Lục Minh thở dài, xem trước một chút những cái này hồng hoang dị trùng, dường như cạnh tranh thứ gì, nếu là bọn họ có thể lưỡng bại câu thương, chúng ta thì có cơ hội. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cốt ma nói, đại chiến lại tiếp tục hơn nữa càng ngày càng thảm liệt. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia 5 cái hồng hoang dị trùng, muốn đem cái kia đen kịt mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng đánh giết, bọn hắn mục tiêu tựa hồ là cái sơn động kia. Mà mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng, gắt gao giữ vững cái sơn động kia triển lộ ra đáng sợ chiến lực cùng 5 cái hồng hoang dị trùng chém giết. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Mấy phút đồng hồ trôi qua, song phương đều bị thương, trên người xuất hiện từng đạo vết thương, máu tươi chảy ròng. Cát, nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cái kia lão như ưng vậy hồng hoang dị trùng, đáp xuống, lợi chảo như câu, lập tức từ mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng trên người vồ xuống một tảng lớn huyết nhục. Bất quá, mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng cũng nổi điên, thả người bổ nhào về phía trước, lợi chảo cầm ra, đem đầu kia mãng xà đầu lâu, mạnh mẽ bẻ vụn. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Một đầu cường đại mãng xà bị đánh giết. Bất quá đầu kia mãng xà sắp chết phản kích cái đuôi rút đánh vào mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng trên người, đưa nó rút lật lăn ra ngoài. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Bất quá, mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng lộn vài vòng, lại đứng lên, không có việc gì một dạng tiếp tục chém giết. Song phương lại kịch chiến thêm vài phút đồng hồ, mãnh hổ một dạng hồng hoang dị trùng, ở đánh đổi khá nhiều về sau, lại nắm lấy cơ hội, đánh giết một cái hồng hoang dị trùng. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Còn dư lại 3 cái hồng hoang dị trùng, có chút sợ hãi, nhưng cũng không có thối lui, mà là tiếp tục chém giết. Phía sau chém giết càng thêm thảm liệt, song phương đều vết thương chồng chất. Giao diện cho điện thoại. Nói xong cô liền đi về phía khu đàm phán, ngồi vào ghế sofa, khom người rút ra mấy tờ giấy, lau chùi sạch sẽ nước dính trên cổ. Cách chương.